Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Chakra thuộc tính. Từ biệt đệ tam Hoshikage, Shinsei đi theo Nasuhi rời đi Hoshikage văn phòng. Tinh nhẫn ngoài trụ sở trên đồng cỏ. Shinsei có chút hâm mộ nhìn xem hai tay kết cái ấn. Phía sau lập tức xuất hiện lưu quang lấp lóe màu tím chakra cánh chim Nasuhi. Còn chưa kịp mở miệng, Nasuhi liền ôm lấy Shinsei. Cánh chim màu tím chấn động. Hai người rời đi lập tức thoát ly mặt đất. Hướng về không trung bay đi. Gào thét mà qua cuồng phong cũng không có ảnh hưởng đến Shinsei tâm tình kích động. Bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác được một cách rõ ràng. Trong cơ thể mình một cỗ to lớn chakra ngay tại chakra kinh lạc trong hệ thống chậm chậm lưu động. Lấy, loại cảm giác kỳ diệu đó. Để hắn mê muội, hận không thể hiện tại liền trở về tu hành trận bên kia cẩn thận cảm thụ một chút thân thể cùng. Chakra biến hóa cụ thể. Dù sao vừa mới tỉnh lại thời điểm Nasuhi lại tới. Hắn còn chưa kịp tế sát mình bây giờ tình huống. Nasuhi tỉ tỉ. Chúng ta làng sao ngoại trừ khổng tước diệu pháp bên ngoài. Còn có hay không cái khác nhẫn thuật a? Một cỗ đập vào mặt kình phong gào thét mà qua. Nhớ tới sau đó phải đi theo Nasuhi tu luyện sự tình. Shinsei nhịn không được ngẩng đầu nhìn sắc mặt ôn hòa. Chính ôm hắn Nasuhi hỏi. Đây là hắn cho tới nay muốn biết. Dù sao trong nguyên tác cho ra làng sao tư liệu quá ít. Cho người ta một loại làng sao ngoại trừ cái khổng tước diệu pháp. Tựa hồ liền không có cái khác nhẫn thuật cái chủng loại kia ảo giác. Đương nhiên là có. Chúng ta làng sao mặc dù so ra kém những làng ninja cỡ lớn kia. Nhưng là đệ nhất Hoshikage đại nhân thực lực cũng không yếu. Cho nên cũng lưu lại không ít nhẫn thuật cùng bí thuật. Chấm ngoặc kép, Nasuhi cúi đầu nhìn một chút trong ngực Shinsei. Mỉm cười giải thích nói. Đệ nhất Hoshikage sự tích Shinsei hay là nghe Akahoshi nói qua một chút. Nghe nói tại bắt đầu lợi dụng tinh tu luyện trước đó cũng đã là cái chuẩn Kage cấp cao thủ. Cho nên có chút cao cấp nhẫn thuật cùng bí thuật. Cái này Shinsei vẫn tin tưởng. Bất quá bởi vì đệ nhất Hoshikage đại nhân là lôi thuộc tính ninja. Cho nên trong thôn cao cấp nhẫn thuật phần lớn là chút lôi độn. Còn lại nhẫn thuật phần lớn là đệ nhất đại nhân du lịch giới ninja thời điểm thu thập tới. Cao cấp rất ít, lôi thuộc tính mặc dù không giống phong thuộc tính như vậy hiếm thấy. Nhưng là thôn chúng ta bên trong lôi thuộc tính ninja thật sự là quá ít. Mà lại cho dù xuất hiện có được lôi thuộc tính người. Cũng đều là một chút thiên phú không cao. Cho nên chúng ta làng sao lôi độn nhẫn thuật một mực không thế nào nổi danh. Chấm ngoặc kép, Nasuhi nói để Shinsei nghi hoặc bỗng nhiên thông suốt. Lôi độn ninja cùng phong độn ninja ngoại trừ lôi quốc cùng phong quốc bên ngoài. Địa phương khác có loại thuộc tính này người thật rất ít. Cái này từ trong nguyên tắc cũng có thể thấy được đến. Tăng thêm toàn bộ làng sao đều không có bao lớn. Cái tỷ lệ này thì càng nhỏ. Xuất hiện thiên tài tỷ lệ thực tình không cao. Cho nên làng sao có cao cấp lôi độn nhẫn thuật. Nhưng không có lôi độn cao thủ cũng thuộc về bình thường. Làng ninja nhỏ cùng làng ninja lớn chênh lệch không chỉ có riêng là một tổ số liệu đơn giản như vậy. Làng ninja lớn có được liên tục không ngừng tân sinh lực lượng. Có thể tùy thời bổ sung nhân viên tiêu hao. Thậm chí có thể trường kỳ kiên trì quy mô lớn chiến tranh. Chết mất cái gì tinh anh thượng nhẫn loại hình. Mặc dù sẽ đau lòng. Nhưng lại sẽ không thương cân động cốt. Mà làng ninja nhỏ thượng nhẫn lực lượng một khi xuất hiện hao tổn. Muốn bổ sung trở về liền không có đơn giản như vậy. Thậm chí từ đó không gượng dậy nổi cũng là khả năng. Phi hành đi đường đúng là nhanh. Ngắn ngủi mấy câu thời gian. Nasuhi cũng đã mang theo Shinsei đi tới tinh chi tu hành tràng phía trên. Nhìn qua phía dưới to lớn cái hố nhỏ bên trong cái kia từng đoạn cháy đen đoạn mộc. Không có một ngọn cỏ mặt đất. Shinsei cũng không thể không cảm thán. Tinh phóng xạ lực lượng quá mạnh. Mặc dù không có giống nguyên lai trong thế giới vũ khí hạt nhân khủng bố như vậy. Nhưng cũng triệt để hủy đi phiến địa vực này sinh cơ. Đáp xuống ở giữa tòa kia chất gỗ kết cấu tu hành ở giữa trước. nhìn qua trên nhà gỗ viết cái kia thật to tinh chữ. Nasuhi buông lỏng ra Shinsei, có chút cảm thán đồng dạng nói với hắn. Shinsei, về sau ngươi liền ở lại đây đi, thuận tiện trông chừng tinh. Mặc dù nói hiện tại tinh đã triệt để phế đi, nhưng cuối cùng vẫn là chúng ta làng sao một cái biểu tượng. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhẹ gật đầu. Bản thân hắn liền không có chỗ ở. Ở nơi này tối thiểu cũng tốt hơn vừa xuyên qua như thế tùy tiện tìm sơn động. À, đây là chakra giấy thử. Trước kiểm tra một chút ngươi chakra thuộc tính đi. Chính là khảo thí chakra thuộc tính giấy. Đưa vào một tia chakra về sau, liền có thể kiểm tra đo lường ra ngươi chakra thuộc tính. Nếu như có được thủy thuộc tính đâu, trang giấy liền sẽ ẩm ướt rơi. Hỏa thuộc tính mà nói, trang giấy sẽ bốc cháy. Thổ thuộc tính mà nói, trang giấy liền sẽ biến thành hạt cát. Phong thuộc tính mà nói, trang giấy liền sẽ bị xé nứt. Nếu như là lôi thuộc tính mà nói, trang giấy liền sẽ nếp uốn bắt đầu. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi là lôi thuộc tính. Nasuhi từ cột vào sau thắt lưng ninja trong bọc lấy ra một tấm không lớn màu trắng trang giấy. Đưa cho Shinsei, có chút mong đợi nói ra. Chương này nho nhỏ trang giấy chính là có thể khảo thí ninja chakra thuộc tính giấy thử. Tựa hồ cũng không có gì đặc thù đó a. Shinsei cầm chakra giấy thử quan sát một cái. Nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Luôn cảm giác cùng phổ thông trang giấy không có quá lớn khác nhau. Tốt, đừng có đùa bảo, đây là dùng đặc thù vật liệu chế ra, cũng không tiện nghi đâu. Mau đem chakra đưa vào thử một chút. Nasuhi tức giận vỗ vỗ Shinsei cái đầu nhỏ, muốn nhanh lên biết Shinsei chakra thuộc tính. Shinsei nhẹ gật đầu, bây giờ hắn chakra số lượng có thể nói so Nasuhi còn nhiều hơn. Nhưng là chakra lực khống chế nha, cái này nhưng có đề cao. Hắn lúc này tựa như là lập tức phất nhanh thổ hào. Muốn biến thành chân chính có nội hàm có tu dưỡng nhân sĩ thành công còn kém xa lắm đâu. Đương nhiên, mặc dù Shinsei hiện tại chakra lực khống chế thiếu nghiêm trọng, nhưng là điều động chakra đưa vào chakra giấy thử vẫn là có thể tùy tiện làm được. Tập trung lên tinh thần, cẩn thận điều động thể nội một tia chakra đưa vào chakra giấy thử bên trong. Shinsei ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm trên tay phải chakra giấy thử. Dù sao cái này chakra thuộc tính liên quan đến hắn sự phát triển của tương lai phương hướng. Chỉ gặp Shinsei trên tay chakra giấy thử đầu tiên là nếp uốn lên. Sau đó đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Cuối cùng toàn bộ trang giấy lại phân cắt thành hai nửa. Nhưng Shinsei tay lại không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Ha ha, quá tốt rồi. Ba loại thuộc tính, lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính còn có phong thuộc tính. Quá may mắn, chấm ngoặc kép, Shinsei trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Cái này ba loại thuộc tính có thể tất cả đều là lực công kích hơi cao thuộc tính. Đặc biệt là còn có lôi thuộc tính cùng trong nguyên tác Naruto phong thuộc tính. Hắn làm sao có thể không cao hứng? Ba loại thuộc tính, chấm ngoặc kép. Nasuhi một mặt kinh ngạc, có chút khó có thể tin nhìn xem Shinsei trên tay chakra giấy thử cho tàn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự là nghĩ không ra trước mắt cái này chính mình nhất thời quý tài đề cử cho Hoshikage. Đại nhân hài tử thế mà trời sinh liền có được ba loại thuộc tính. Hơn nữa còn đều là loại kia loại hình công kích. Đừng nói Nasuhi, chính là Shinsei ngay từ đầu cũng cho là mình nhìn lầm. Trời sinh có được ba thuộc tính ninja mặc dù không phải là không có, nhưng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Một chút nhiều thuộc tính thượng nhẫn bọn hắn đều là trời sinh có được hai loại thuộc tính. Loại thứ ba là tại bọn hắn tấn cấp thượng nhẫn đằng sau chuyên tu đi ra, bất quá cái kia loại thứ ba thuộc tính cuối cùng so ra kém cùng mình thân thể phù hợp nguyên thuộc tính, còn những cái kia cái gì toàn thuộc tính. Shinsei mặc dù oai oai qua, nhưng là hắn biết mình không có khả năng có được toàn thuộc tính. Bởi vì cỗ thân thể này dù sao chỉ là thứ nguyên chi ấn tùy tiện tìm một thân thể. Có thể có hai ba chủng thuộc tính liền nên thắp nhang cầu nguyện. Làng sao những năm gần đây tu luyện tới cao nhất Khổng Tước Diệu Pháp chỉ có mịt mờ mấy người. Đệ nhất Hoshikage cùng đệ nhị Hoshikage, hai cái này đã qua đời nhiều năm, không cần nhiều lời. Nasuhi trượng phu Hotarubi trước đây không lâu cũng đã chết. Hiện có xuống cũng liền Nasuhi cùng đệ tam Hoshikage. Nasuhi nên tính là làng sao đệ nhị cao thủ. Bất quá bây giờ đệ tam Hoshikage thân thể ngày càng già yếu. Thật muốn đánh bắt đầu thật đúng là nói không chính xác đến cùng đệ nhất cao thủ là ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.